Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng cũng tới, lãng phí mấy ngày của ta. Trong khoảng thời gian này, tôi hiểu thông qua diễn sinh thế giới, liên lạc bình đài đã nhận được một tin tức rất quan trọng. Đoàn mạo hiểm Màn Thiên đã bị diệt tại Vũ Nhẫn Thôn. Tất cả là do Nagato ra tay, không chỉ có đoàn Màn Thiên bị tiêu diệt, mà ngay cả Jiraiya cũng vĩnh viễn lưu lại Vũ Nhẫn Thôn, hắn bị chính đệ tử của mình sát hại. Jiraiya là một nhân vật bi thương, xuất thân lưu manh, kẻ đầy không, suôn sẻ. Hắn suốt đời thiếu một chút may mắn, thiếu một chút để có thể ở bên nữ thần, thiếu một chút để thấy đệ tử của mình trở thành Hokage đệ thất. Trước khi Jiraiya đến Vũ Nhẫn Thôn điều tra, trong một lần uống rượu với Tsunade, Tsunade đã lỡ lời tiết lộ rằng, nếu lần này Jiraiya trở về, nàng sẽ gả cho hắn. Jiraiya mang theo niềm tin sẽ kết hôn sau khi hoàn thành điều tra ở Vũ Nhẫn Thôn, nhưng không ngờ lại bị sát hại tại đó. Sau khi giết Jiraiya, Nagato càng trở nên cực đoan, hắn đã đạt đến trình độ phệ sư. Nhưng tôi hiểu không hiểu tại sao trong trạng thái tinh thần như vậy, Nagato lại có thể bị thuyết phục bởi suy đồn, lực lượng thế giới. Tôi hiểu cảm thấy điều này thật vô nghĩa, nhưng đó không phải là chuyện của hắn. Hắn chỉ cần hủy diệt Konoha. Những chuyện sau đó không liên quan đến hắn. Hiện tại, Itachi chính là lực cản lớn nhất trong việc hủy diệt Konoha Pentagon. Người có thể giết chết Itachi đã xuất hiện. Tô Hiểu không có ý định đối đầu với Achi, vì nếu làm vậy, rất có thể hắn sẽ chết. Sức chiến đấu của Itachi tuyệt đối không chỉ thể hiện qua cuộc chiến với Sasuke, bốn người Sasuke đang bỏ lên núi. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở phía xa, chính là người đó sao? Sasuke, sắc mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, đúng, chính là hắn, đúng là hắn rồi. Nhưng sao? Ngươi phải nói theo cách đó. Sujetsu lên tiếng cười nhạo Karin. Ngươi đúng là cái tên ngốc. Ngươi có biết tên kia đáng sợ đến mức nào không? Tứ vĩ Jinchuriki mà hắn đã đánh bại, ta đến giờ còn nhớ như in dáng vẻ thê thảm của hắn. Nếu không phải là vì bắt giữ Jinchuriki, ta còn nghi ngờ hắn có thể chém tứ vĩ Jinchuriki thành hai đoạn, và hắn lại ăn tứ vĩ. Ngươi thử tưởng tượng cảnh tượng đó khủng khiếp đến mức nào không? Karin trợn mắt, tức giận nhìn Sujetsu. Ăn tứ vĩ, ý ngươi là sao? Sasuke cau mày, hắn chuẩn bị bắt Tô Hiểu chế phục, rồi ép hỏi thông tin. Chính là ăn. Cái này, ta cũng không thể hình dung nổi. Nó giống như một loại xương mù màu lam nhạt. Sasuke, nghe mà cảm thấy đầu óc mơ hồ. Không hiểu lắm, các ngươi định đứng đó bao lâu nữa? Bữa sáng sẽ lạnh mất. Một giọng nói vang lên từ đỉnh núi. Sasuke giật mình, đồng tử co lại. Tôi hiểu, liếc nhìn bốn người Sasuke đang ẩn mình dưới ngọn núi, rồi xoay người bước về phía một vùng đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Một lát sau, bốn người Sasuke đi đến đỉnh núi, chỉ thấy tôi hiểu ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, trên lửa đang nướng một con linh dương. Giằng giắc, tôi hiểu cắn vào quả táo trong tay. Ánh mắt nhìn về phía bốn người, các người đã đến muộn hai ngày, ta chuẩn bị rời đi rồi, trở lại trong bao. Trảm Long Thiểm nghiêng người, dựa vào đùi Tô Hiểu, thoạt nhìn như thả lỏng cảnh giác, nhưng thực chất bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên sát khí. Itachi đầu, nếu không nói, thì Sasuke tuy thái độ cứng rắn, nhưng trong lòng có chút bất an. Kẻ này sớm đã đoán được bọn họ sẽ xuất hiện vào thời điểm này, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn năm phần. Đó là di chỉ của Uchiha tộc. Chưa kịp để Sasuke uy hiếp, Tô Hiểu đã lên tiếng, chỉ rõ vị trí của Itachi. Sasuke càng thêm nghi hoặc, cau mày, hắn không rõ ràng có nên tin tưởng Tô Hiểu hay không. Tô Hiểu thản nhiên ném viên hạt trong tay, dùng chỉ thủ cắt một miếng thịt dê, ung dung thong thả ăn, đồng thời kéo xuống một nhánh đùi dê cho bồ bồ uông. Cả hai, nuôi và chó, không hề để ai vào mắt. Sasuke đứng yên, không có ý định ăn điểm tâm. Đôi mắt của hắn với ba câu ngọc Sharingan xoay chuyển. Tô Hiểu dừng lại động tác, liếc nhìn Sasuke, ảo thuật. Hắn nhếch mép, so với Itachi, ngươi kém quá nhiều, Ánh mắt của Sasuke trở nên mơ hồ, Tô Hiểu lại cắt thêm một miếng thịt dê nướng, và tiếp tục ăn. Hắn có khả năng kháng lại các loại năng lực tinh thần rất mạnh, và trí lực đã đạt đến 50 điểm. Nếu bị ảo thuật từ ba câu ngọc Sharingan của Sasuke khống chế, hắn đã sớm chết trong thế giới Hokage rồi. Quả nhiên, ngươi hiểu rõ về Itachi. Sasuke tiến lên vài bước, tay đặt lên chuôi đao, vẫn quyết ý ép hỏi phương thức, biết được nơi Itachi. Tô Hiểu ngừng lại động tác, nhìn đầu nhìn về phía Sasuke. Uchiha Sasuke, cho dù là Itachi, hắn cũng không dám chủ động tới gần ta. Ta và hắn không giống. Oanh, Tô Hiểu một cước đạp nát mặt đất nham thạch, đá vụn văng tứ tung, Trảm Long, Thiểm xuất hiện, hoàn đoạn, bùng, vòng tròn ánh đao, chớp mắt xuất hiện trước cổ Sasuke. Hắn vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn có mấy sợi tóc đen bị chém đứt. Tô Hiểu cất bước vọt tới trước, nhanh chóng tiếp cận Sasuke. Hắn lập tức chém ra ba đạo ánh đao, nhằm áp chế Sasuke. Sasuke rút đao, keng, keng, keng, ba tiếng vang lên giòn giã, những đốm lửa tung tóe. Kusanagi đón đỡ ba đạo ánh đao. Sasuke vừa định vung đao, chém về phía Tô Hiểu. Nhưng cảm giác lạnh, lẽo thấu xương, khiến hắn giật mình. Mũi đào Trảm Long Thiểm của Tô Hiểu đã kề sát dưới cằm hắn. Sasuke chỉ có thể khẽ nhếch đầu lên, bởi đao của hắn cách của Tô Hiểu ít nhất một mét, mà hắn không dám động đậy. Ta đã nói rồi, ngay cả Itachi cũng không dám chủ động tới phần ta. Tô Hiểu lạnh lùng nói, không cần phải nói đến Sasuke. Ngay cả Jiraiya, nếu đến gần ta cũng chẳng có kết quả tốt. Hiện tại Sasuke còn chưa phải là đối thủ của Jiraiya. Sasuke không nói gì, nhưng trong lòng hắn rõ ràng cảm nhận được sự nguy hiểm mà đối phương vừa tạo ra. Mặc dù vẻ ngoài của hắn không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng trong tâm trí hắn vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, khi mà cái chết chỉ cách hắn trong gang tấc. Tô Hiểu thu đào lại, Trảm Long Thiểm trở về bao, rồi lạnh lùng nhìn Sasuke, đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Itachi, yên tâm, các ngươi chiến đấu, ta sẽ không tham dự. Tô Hiểu cưỡi lên lưng bồ bồ bộ uông, con thú lớn hướng xuống núi lao đi. Sasuke do dự một chút, rồi quyết định đuổi theo phía sau. Cảm giác căm hận bao phủ tâm trí hắn, nhưng trong lòng cũng có một sự kinh hỉ lớn hơn đang chờ đợi. Cựu hận mười mấy năm, nam nhân cuối cùng lại khắp nơi, chỉ có chính mình suy nghĩ. Vì mình, hắn không tiếc đánh đổi cả mạng sống. Đây là mức độ nào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nhị trụ tử tam quan không sụp đổ, thì cũng coi như tâm linh kiên cường. Bố bố uông lao nhanh suốt 2 giờ. Sau đó, Tô Hiểu đã tới một khu vực rừng rậm. Bố bố uông vừa dừng lại, mấy bóng người liền xuất hiện phía sau. Nơi này là... Sasuke mơ hồ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Đây chính là cứ điểm của Uchiha tộc. Tô Hiểu trong lúc nói chuyện, từ trong lồng ngực móc ra một cuộn trục, mở ra, ầm. Một con quả đen bay ra từ cuộn trục, đậu lên bả vai Tô Hiểu, liếc nhìn Sasuke, nói cho Itachi. Ta đã mang người tới rồi. Vừa nghe Tô Hiểu nói vậy, Sasuke và ba người còn lại lập tức vào tư thế chiến đấu. Con quả đen gật đầu, bay vào sâu trong rừng. Đây là linh thú thông linh của Itachi. Một lát sau, con quả đen quay lại, trong miệng ngậm một tờ giấy. Tô Hiểu nhìn qua nội dung trên giấy, rồi xé nó đi. Phía đó có lối vào lòng đất. Đi theo đường đó là được. Sasuke và những người còn lại xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, liền bắt đầu đi về phía Tô Hiểu, chỉ dẫn, nhưng rất cảnh giác. Ta có nói là các ngươi có thể toàn bộ đi vào sao? Uchiha, Sasuke có thể đi vào, những người khác thì phải ở lại. À, Shigetsu có chút khó chịu, liền cười chạm thủ đại đao khỏi lưng. Sasuke không nói gì, chỉ im lặng bước về phía lối vào lòng đất. Chờ đã, Sasuke, khả năng đây là cạm bẫy. Karin lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng Sasuke vẫn không ngừng bước. Nếu đúng là cạm bẫy, Tô Hiểu sẽ không để mọi người dừng lại ở đây. Không để ý đến Suijetsu và những người khác, Tô Hiểu nhảy lên một cành cây đại thụ, ngồi tựa vào thân cây, lấy ra máy tính bảng và bắt đầu chơi trò chơi kiếp lộ. Xem ra hắn không có ý định ngăn cản chúng ta. Suijetsu khẽ cười, chuẩn bị đi hỗ trợ Sasuke. hắn đúng là sẽ không ngăn cản các người. Nhưng ta thì có, Kisame từ xa bước tới, ngăn cản con đường đi của nhóm Suijetsu. Ngay khi đó, không gian quanh Tô Hiểu bỗng xuất hiện một vòng xoáy hình gợn sóng. Obito xuất hiện, chúng ta đã thanh toán xong. Tô Hiểu không ngẩng đầu lên, hắn không hứng thú với kết quả cuộc chiến này. Nếu như Itachi không nhường, hiện giờ Itachi cũng có thể dễ dàng đánh bại Sasuke mà không gặp khó khăn gì. Hừm, chúng ta đã thanh toán xong. Obito ngồi xuống trên một cành cây, chuẩn bị xem cuộc chiến, thật là náo nhiệt. Các ngươi nghĩ ai sẽ thắng trong trận chiến giữa hai huynh đệ nhà Uchiha? Zetsu trắng và đen xuất hiện gần đó, hóa ra là ba người đang làm khán giả. Không, là bốn người, vì Bobo Uông đã chuẩn bị đầy đủ bóc Jamber và Pepsi. Ai sẽ thắng? Đương nhiên là Itachi. Bạch Zetsu không chút do dự trả lời, kẻ này IQ trong số những người còn lại là thấp nhất. À, cái này chưa chắc đâu, Hắc Zetsu đáp, âm thanh trầm thấp và khàn khàn. Byakuya, ngươi coi trọng ai hơn? Lúc này, Obito không còn ngụy trang âm thanh của mình nữa. Cả Bạch Zetsu và Hắc Zetsu đều biết rõ thân phận của hắn. Trước kia, hắn vẫn cố che giấu, phần lớn là để phòng ngừa Itachi. Itachi và Obito đều biết rõ thân phận của nhau. Đêm mà Uchiha bị diệt, chính là lúc Obito và Itachi hành động cùng lúc trong tổ chức Akatsuki. Nagato cũng đã áp dụng những biện pháp tương ứng, chắc chắn rằng Kisame và Itachi sẽ không phản bội. Mặc dù Itachi chỉ huy đội ngũ của mình, nhưng người mà Nagato thật sự tín nhiệm là Kisame. Thực tế, ngoài Konan, người mà Nagato tin tưởng nhất trong Akatsuki chính là Kisame. Người coi trọng ai? Tô Hiểu cầm máy tính bảng, liếc mắt nhìn Obito, Uchiha, Sasuke. Ồ, thực lực của hắn còn thấp hơn Itachi. Tô Hiểu nhíu mày, hay là chúng ta đánh cược một phen? Nếu Sasuke thắng, Itachi sẽ phải nhìn ta bằng đôi mắt của hắn. Obito không nói thêm gì nữa. Hắn đã sớm để mắt đến đôi mắt của Itachi. Điều này liên quan đến một kế hoạch lớn lao. Xem ra, Byakuya rất coi trọng Sasuke, nhưng ta thì lại coi trọng Itachi hơn. Tô Hiểu nói, Sasuke và Itachi đang chiến đấu trong một cứ điểm dưới mặt đất. Zetsu có thể quan sát tình hình bên trong thông qua phân thân. Vậy, tình huống bên trong thế nào? Obito mở miệng, hiện tại tiến vào nơi cứ điểm kia rất nguy hiểm, không phải lo bị hai huynh đệ chiến đấu ảnh hưởng đến, mà là sợ Itachi trước khi chết sẽ kéo thêm đệm lưng. Hai huynh đệ tranh tài ảo thuật, nhưng Itachi trong trạng thái có chút không ổn, thế trận cứ hòa nhau. Bạch Zetsu có vẻ không thể giải thích được. Itachi và Sasuke tranh tài ảo thuật lại kết thúc hòa. Chuyện này thật là vô nghĩa, chắc hẳn rất nhanh sẽ có phân thắng bại. Vừa dứt lời Obito, từ xa truyền đến một tiếng nổ vang, mặt đất dưới cứ điểm bị phá nát, khói lửa bốc lên. Itachi từ trong làn khói bay ra. Giữa không trung, Itachi nhanh chóng kết ấn, chỉ trong khoảnh khắc, không có động tác gì khác, ngọn lửa từ miệng hắn phun ra, hình thành một viên đại hỏa cầu, ngọn lửa thiêu đốt đỉnh phòng của hang lớn. Một lát sau, Sasuke xuất hiện ở hình tròn, trên nóc nhà. Lúc này, Sasuke chỉ mặc áo, thân trên trần trụi, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn, khắp khuôn mặt là những hoa văn màu đen. Đó là dấu ấn của Orochimaru. Cuối cùng hắn cũng đã ra. Tô Hiểu ngồi bên bố bố Uông, tay nắm lấy một bắp popcorn. Đã chờ đợi lâu, còn bố bố Uông thì chăm chú dõi theo cuộc chiến. Trong khi hai huynh đệ giao chiến, họ bắt đầu dùng đại hỏa cầu phun lẫn nhau, ngọn lửa lớn tràn ngập không gian. Itachi nhắm chặt một mắt. Khi hắn mở mắt kia ra, máu từ hốc mắt chảy ra, ngọn lửa màu đen xuất hiện. Đó chính là Amaterasu. Hắc diễm của Amaterasu bốc lên, thiêu cháy ngọn lửa của Sasuke. Một lát sau, hào hỏa cầu của Sasuke bị thiêu rụi hoàn toàn. Itachi mở to mắt phải, ánh mắt như tiêu điểm, ngọn lửa Amaterasu bắt đầu đuổi theo thiêu đốt Sasuke. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hoàn toàn mất đi hứng thú, không còn tiếp tục chơi trò giải đố nữa. Với phương pháp chiến đấu hiện tại của Itachi, không đầy nửa giờ nữa, nếu Sasuke không giết chết hắn, thì hắn cũng sẽ tự dính vào cái chết mà thôi. Hắc diễm bao phủ xung quanh chiến trường, đốt cháy hơn nửa vòng, nhưng không lan đến gần Tô Hiểu, vì hắn không có ý định can thiệp. Itachi đã thắng rồi. Bạch Zetsu quan sát thấy Sasuke bị Amaterasu thiêu đốt. Trong lòng đã phán đoán rõ ràng kết quả thắng thua giữa hai người. Tô Hiểu không thèm ngẩng đầu lên. Hiện tại Itachi không phải đang chiến đấu với Sasuke, mà là đang ép buộc một người khác ra mặt. Ồ, có phải là thân thể thay thế của Orochimaru không? Sasuke đã học được chiêu này, liệu có phải hắn đã thôn phệ Orochimaru rồi không? Không, Orochimaru vẫn giấu trong cơ thể hắn. Obito nhìn rõ tình hình trên chiến trường, lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra là như vậy, kết quả giữa hai người kia không chắc chắn, có lẽ người cuối cùng thắng sẽ là Orochimaru. Bạch Zetsu hóa thân giải thích, trong khi Bobo Uom vừa ăn popcorn, vừa thỉnh thoảng uống Pepsi. Còn có Bạch Zetsu bên cạnh giải thích, tất cả chỉ có thể dùng từ đắc ý để hình dung tình cảnh lúc này. Tô Hiểu tập trung vào máy tính bảng, chuẩn bị mở một chương mới, nhưng khi vừa chạm vào màn hình, một giọt mưa bất ngờ rơi xuống, khiến thao tác của hắn bị sai lầm, và nhân vật trong game suýt nữa bị dã thú đuổi kịp. Tiếng mưa tí tách, nhỏ giọt xuống. Tô Hiểu hơi nghi ngờ một chút mấy vài phút trước đây, bầu trời vẫn trong trẻo và tĩnh lặng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng có chuyện gì đó bất thường. Trên bầu trời, mây đen dày đặc cuồn cuộn, trong đó có những tia chớp xanh lam lóe lên, vang lên những tiếng sấm ầm ầm, dường như cả vùng trời đang chao đảo. Đây là Sasuke vừa rồi đã sử dụng hỏa độn khiến khí nóng gia tăng. Lẽ nào chiêu thức hỏa độn kia lại nhắm lên trời? Lần này, Hắc Zetsu đảm nhiệm giải thích, chúng ta ở đây sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Bạch Zetsu có chút lo lắng. Không sao chứ, Hắc Zetsu liếc nhìn Tô Hiểu và Obito, đáp, chỉ cần hai người này ở đây, chiến đấu sẽ không lan đến nơi này, dù có lan đến gần cũng không sao cả. Một tia lôi điện hình thành kỳ lân lấp ló trong đám mây đen. Tô Hiểu chăm chú quan sát con lôi điện kỳ lân kia. Nếu nó đánh về phía hắn, thì với 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn, hắn hoàn toàn có thể phòng ngự được. Rầm, lôi điện kỳ lân lao xuống, chiến trường hoàn toàn bị bao phủ trong một màn ánh sáng trắng. Tiếng xì xèo vang lên, Tô Hiểu trong tay máy tính bảng lẻ lên một đạo hồ quang, khói đen bốc lên. Sau khi tia lôi điện tan biến, trên chiến trường chỉ còn lại Sasuke và Itachi. Itachi nằm trên mặt đất, còn Sasuke thì loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã sấp mặt. Chakra trong người hắn gần như đã tiêu hao hết, không còn sức để thi triển bất kỳ nhẫn thuật nào. Tô Hiểu vẫn cầm máy tính bảng, trên đó vẫn còn vết khói đen. Bobo Uom ngồi bên cạnh, miệng nhai popcorn, theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Ta đã thông qua 796 câu đố trò chơi. Tô Hiểu không đau lòng về chiếc máy tính bảng của mình, dù nó là một món công nghệ cao, nhưng chỉ có giá 150 nhạc viên tệ. Điều khiến hắn đau lòng là đã chơi rất lâu, mà chỉ mới vượt qua được một nửa trò chơi. Thằng nhóc, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Tô Hiểu đứng dậy, khiến Obito đứng bên cạnh giật mình. Byakuya, ngươi, làm gì vậy? Obito rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lạnh lùng a, Byakuya, đừng quên tế bào Hashirama. Cuộc chiến này cũng xem như là một phần trong giao dịch của chúng ta. Bạch Zetsu cũng lên tiếng khuyên nhủ. Hắn nhận ra Tô Hiểu có vẻ muốn ra tay với Sasuke. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, quên đi. Ai bảo ta chỉ đứng đây xem trận chiến? Bầu trời tối tăm nhanh chóng sáng lại. Mây tan đi, tâm trạng của Tô Hiểu cũng trở nên tốt hơn. Hắn nhìn về phía chiến trường, nằm trên mặt đất. Itachi chậm rãi đứng dậy, trên cánh tay là những vết bỏng. Ánh mắt của hắn vô tình, nhưng lại như cố ý nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu và những người bên cạnh. Những người này, Itachi thở dài. Hắn cảm thấy mình như ngọn nến sắp tắt trong gió, không còn đủ sức để đối phó với những người này. Ba người kia, không phải là những cao thủ về đao thuật, mà là những kẻ có sức sống mạnh mẽ, rất khó đối phó. Liếc nhìn Sasuke, Itachi nhận ra rõ ràng chakra trong cơ thể Sasuke đang dần cạn kiệt. Một luồng chakra lạnh lẽo, âm hàn bắt đầu xuất hiện trong cơ thể Sasuke. A, Sasuke, quỳ một chân xuống đất, nơi cổ chú ấn chuyển đến một cơn đau dữ dội. Chỗ chú ấn trên cổ nhô lên, Sasuke biết tình hình không ổn. Orochimaru sắp thoát ra, muốn nuốt chửng hắn, tám con rắn trắng to lớn từ trong chú ấn lao ra. Sasuke suýt nếp đi, nước bọt chảy ra. Thấy cảnh này, tôi hiểu từ xa đứng dậy. Itachi nhắm mắt lại, khi đôi mắt của hắn mở ra, một luồng năng lượng đỏ nhạt xuất hiện xung quanh hắn. Năng lượng này nhanh chóng hình thành một bóng mờ khổng lồ, bao phủ lấy Itachi. Đây là khả năng đặc biệt của Mangekyo, Sharingan, Susanoo. Itachi với Susanoo không phải thứ có thể khinh thường. Tay trái hắn cầm bát xích kính để phòng ngự, tay phải cầm Tosuka, Nosurugi để phong ấn. Đây là hai thần khí của thế giới Hokage. Hai vật này có một điểm giống nhau, đó là nhắm vào linh hồn. Lúc này, bát kỳ chi thuật của Orochimaru cũng thuộc về hình thái linh hồn, đối mặt với hai thần khí này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cầm trong tay Tosuka Nosurugi, Susanoo giơ tay lên và chém xuống. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, tám cái đầu rắn của bát kỳ chi thuật đã bị chém rơi 7 cái, còn sót lại một cái đầu rắn duy nhất. Cái đầu rắn bạch lân đại xà còn lại phươn lên cao, miệng há to. Một bóng người từ trong miệng con rắn bò ra, đó là Orochimaru. Toàn thân trần trụi, nằm ngoài trong miệng rắn, đầy người nếp bọt. Mới vừa xuất hiện, hắn liền cười, âm hiểm, miệng mở lớn, phun ra một thanh kiếm. Kẻ này, suốt ngày ưa, thích nôn, ra đồ vật từ miệng. Thật là ghê tởm, bạch, xét xử cao mày. Có vẻ như không thể chịu nổi sự ghê tởm của Orochimaru. Rốt cuộc, thứ cuối cùng cũng đã xuất hiện, Itachi được Susanoo bảo vệ, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn không mất thời gian nói chuyện với Orochimaru, mà trực tiếp dùng Tosuka no Tsurugi đâm thẳng vào thân thể của Orochimaru. Xì xì, máu bắn ra tứ tung. Orochimaru bị Tosuka no Tsurugi đâm thủng ngực, nhưng hắn chẳng hề lo lắng chút nào. Công kích như vậy sao có thể? Cái gì? Orochimaru trên mặt nụ cười cứng đờ. Khi Tosuka no Tsurugi rút vào chuôi kiếm, linh hồn của hắn cũng từ từ bị hút vào trong thanh kiếm. Orochimaru chỉ mới ra trận được 20 giây, đã bị Tosuka no Tsurugi phong ấn. Nếu có ai chú ý đến tình huống phong ấn, sẽ phát hiện ra rằng Orochimaru không bị phong ấn trực tiếp, mà cái bạch lân đại xà đã bị phong ấn trước. Một con tiểu bạch xà từ trong cơ thể con rắn lớn tách ra, ẩn nấp trong đá vụn. Đó chính là cách Orochimaru tránh được một kiếp. Lúc này, Orochimaru đã suy yếu đến cực điểm. Ngay cả một nhẫn giả cấp thấp cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Itachi vừa phong ấn xong Orochimaru, liền bắt đầu phun máu, máu tươi văng ra ngoài. Sasuke tuy chakra còn lại không nhiều, nhưng thân thể hắn đã khác biệt. Trong cơ thể hắn, Orochimaru đã bị loại bỏ, chú ấn cũng được giải trừ. Có thể nói, hiện tại Sasuke và Orochimaru không còn liên quan gì đến nhau. Orochimaru đã bồi dưỡng Sasuke 3 năm, nhưng tất cả những gì tốt đẹp đều đã thuộc về Sasuke. Itachi tiếp tục ói ra mấy búng máu. Susanoo của hắn bắt đầu mất đi sự duy trì, chỉ còn lại bộ khung xương. Hắn mở ra Susanoo và từ từ tiến gần đến Sasuke. Sasuke, dù đã cầm đao, nhưng không phải là tô hiểu, không thể chỉ dựa vào một cây đao mà có thể chiến đấu với Itachi. Hắn liền lao lên, một đao đâm vào Susanoo, nhưng không như mong đợi, hắn không phá nổi phòng ngự của Susanoo, hắn bị đẩy lùi ra ngoài. Kusanagi cắm xuống đất, còn Sasuke thì lăn vài vòng, rồi ngã vào một đống đổ nát. Khi Sasuke đứng dậy, Itachi đã tiến đến trước mặt hắn, ba ngón tay hắn đưa ra, như muốn móc mắt của Sasuke. Vào đúng lúc ấy, chân của Sasuke run rẩy, mắt hắn mở to, vẻ mặt đầy sợ hãi. Itachi hít mắt lại, khóe miệng thoáng nở nụ cười, khí tức sự sống của hắn dần yếu đi, gần như đã đến gần cái chết. Itachi mở miệng, nhưng Sasuke không nghe rõ lời hắn nói. Sau đó, Itachi dùng hai ngón tay điểm vào trán Sasuke. Cặp Mangekyo Sharingan của hắn xoay tròn, chakra tiêu hao trong nháy mắt. Susanoo đột nhiên tan biến. Itachi thân thể nghiêng về phía trước, trán đập mạnh vào đống đổ nát như Sasuke đang đứng, phát ra một tiếng vang trầm đục. Thân thể Itachi từ từ trượt xuống đất. Sasuke đứng bất động tại chỗ, Dường như hắn nghe thấy Itachi nói gì đó trước khi chết, nhưng cũng không rõ lắm. Tha thứ ta, Sasuke, đây là lần cuối cùng rồi. Đó là lời Itachi nói trước khi qua đời. Sasuke cảm thấy không thể tin vào tai mình, không ngờ Itachi lại nói ra những lời này. Hắn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Cuộc chiến giữa hai huynh đệ đã kết thúc. Giờ là lúc chúng ta ra tay rồi. Tô Hiểu nhảy xuống từ cây, tiến về phía chiến trường. Giờ phút này, Sasuke đã đạt đến cực hạn. Hắn mơ hồ nhìn thấy, có người đang tiến tới gần mình. Nhưng chưa kịp nhận diện rõ mặt người đó, thì trước mắt hắn tối sầm lại. Hắn ngã xuống đất, mơ hồ nghe thấy hai người đang nói chuyện. Itachi, thi thể ta sẽ xử lý. Sasuke, ta sẽ mang đi. Con rắn kia, ta sẽ mang theo. Ồ, xem ra Orochimaru muốn cắm rễ trên tay ngươi. Chỉ là muốn từ trong miệng hắn biết thêm ít tình báo. Muốn giết hắn không dễ đâu. Giết con rắn này, Orochimaru cũng sẽ không chết dễ dàng đâu. Ngươi có lý. Trước khi hoàn toàn ngất đi, Sasuke mơ hồ cảm nhận có người nâng mình lên. Obito đặt Sasuke lên vai, một tay ôm lấy thi thể Itachi. Hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Sasuke sẽ là thành viên mới của chúng ta. Sau khi đến điểm hẹn, ta sẽ nói cho tiểu tử này chân tướng, cùng xem biểu cảm của hắn lúc đó sao. Không có hứng thú, Obito xoay người, không gian xung quanh hắn biến động, rồi biến mất ngay tại chỗ. Tô Hiểu tay cầm một ống nghiệm pha lê dài chừng 10 phân, bên trong chứa một con bạch xà. Hắn nhìn vào trong ống nghiệm, nơi con bạch xà này đang chứa đựng linh hồn của Orochimaru. Bạch xà suy nghĩ một lát, đầu nó lớn dần lên, rồi miệng bắt đầu phát ra tiếng người. Được, nhưng đừng tưởng ngươi có thể uy hiếp ta. Đó là tiếng của Orochimaru. Itachi và Sasuke đã kết thúc trận chiến, trong khi Itachi chỉ thả nước dưới. Sasuke lại không đạt được kết quả thắng lợi như dự tính. Những gì Tô Hiểu cầm trong tay là một thu hoạch ngoại ý muốn giết chết con bạch xà này. Không khiến Orochimaru chết ngay lập tức. Nhưng nếu bạch xà bị giết, Orochimaru sẽ phải tốn một thời gian để phục sinh. Mang theo bố bố Uông rời khỏi chiến trường, Tô Hiểu dựa theo chỉ dẫn của Orochimaru tìm đến một phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu ngồi xuống ghế gỗ, đặt ống nghiệm lên bàn thí nghiệm. Bố bố Uông tò mò, đánh giá sinh vật kỳ lạ trong ống nghiệm. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Giọng Orochimaru trầm thấp, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. Đến tình huống này, hắn biết rõ mọi chuyện, dù cho hắn có ngu đi nữa, cũng nhận ra đây chính là cái bẫy mà Itachi đã bày ra. Orochimaru không phải là kẻ đần độn, dù cho Itachi có dùng Mangekyo Sharingan để giết hắn, hay là sau này bắt cóc Sasuke và tăng cường huấn luyện hắn, tất cả đều do Itachi sắp xếp. Itachi lúc đầu giao Sasuke cho Hokage Đệ Tam, nhưng có lẽ Hokage Đệ Tam đã bị Orochimaru sát hại. Sau khi Đệ Tam qua đời, Itachi lập tức xuất hiện ở Konoha. Đó chính là lời cảnh báo dành cho Denzo rằng hắn chưa chết, và nếu ai dám đụng đến đệ đệ hắn, hậu quả sẽ không dễ dàng. Đây là kế hoãn binh của Itachi. Hắn rõ ràng biết Denzo tham lam sức mạnh của Uchiha tộc. Hắn có thể tạm thời đè ép Denzo, nhưng không thể đè ép Denzo cả đời. Hơn nữa, Sasuke ở Konoha không hề có một vị lão sư tốt. Nguyên bản, Itachi và Hokage Đệ Tam đã có thỏa thuận là khi Sasuke đến một độ tuổi nhất định, sau khi Đệ Tam lui về hưu, sẽ thu Sasuke làm đồ đệ. Đệ Tam có tâm tính vững vàng và khả năng giáo dục uyên thâm. Điều này đã được chứng minh qua Tam Nhẫn, nhưng Đệ Tam đã qua đời, chỉ còn lại Kakashi có thể giáo dục Sasuke. Tuy nhiên, trình độ của Kakashi như thế nào, Itachi hiểu rõ. Có lẽ Kakashi có thể đưa Sasuke trở thành một thượng nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến cấp độ kể. Chính vì vậy, Itachi đã chuẩn bị một tờ giấy trước, sẵn sàng có đối sách khẩn cấp. Đó chính là Orochimaru. Orochimaru, một trong tam nhẫn, là một lão sư đỉnh cấp, khả năng giáo dục đệ tử của hắn là điều mà ngay cả Itachi cũng phải thừa nhận. Nhưng làm sao để đảm bảo Orochimaru toàn tâm toàn ý dốc sức bồi dưỡng Sasuke, và liệu Sasuke có tiến hành những cải tạo kỳ quái nào không? Nếu Orochimaru biến Sasuke thành một lọ chứa hoàn hảo để bồi dưỡng, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Ai sẽ dám mạo hiểm, đánh đổi tương lai của mình, để có một cơ thể hoàn hảo? Chính vì thế, Sasuke được coi là tài nguyên vô giá. Nghĩ đến đây, Orochimaru tức giận đến mức lưỡi rắn của hắn gần như muốn phun ra lửa. Đáng ghét, Itachi lại lợi dụng ta. Sau một lúc, Orochimaru bình tĩnh lại. Ý chí của hắn không dễ dàng bị dao động như vậy. Trong thế giới Hokage, có người tin vào nhẫn thuật, có người tin vào thể thuật, có người tin vào tiên thuật, nhưng Orochimaru lại khác. Hắn tin vào khoa học. Itachi đã chết, hoàn thành mọi mục đích. Sau khi chết, giờ ngươi muốn tìm hắn để báo thù cũng không còn cơ hội. Thất bại chính là thất bại. Tôi hiểu rõ ràng về trí tuệ của Itachi, lý do hắn không tham gia vào kế hoạch của Itachi mà chỉ tiếp xúc một cách đơn giản, cho đến cuối cùng mới xuất hiện trong trận quyết chiến, chính là để tránh bị lợi dụng. Đúng vậy, thất bại chính là thất bại, không có gì để biện minh. Tô Hiểu nhìn Byakuya, nói, người tìm ta có chuyện gì? Đến đây mới là vấn đề chính. Tô Hiểu chú ý đến Orochimaru. Ta muốn có tư liệu về tế bào Hashirama. Làm thế nào để loại bỏ thành phần mộc độ trong tế bào của hắn? Tế bào Hashirama, Tô Hiểu cười nhẹ, ha ha, nguyên lai ngươi muốn cái này. Nói cho ngươi cũng không có gì khó. Việc loại bỏ thành phần mộc độ rất đơn giản. Tô Hiểu khoát tay một cái. Không phải là tế bào của Hashirama sau khi hắn chết, mà là ngươi muốn tư liệu về tế bào Hashirama nguyên thủy. À, ngươi đã có vật đó rồi sao? Đúng, ta đã có rồi. Phòng thí nghiệm trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu nghĩ rằng, việc loại bỏ thành phần mộc độn từ tế bào Hashirama nguyên thủy không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Hắn nhìn Byakuya, nói tiếp, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Byakuya hỏi. Giúp ngươi phục sinh. Không, không phải vậy. Ta muốn ngươi công khai nói rằng ta đã chết rồi. Kế hoạch của Akatsuki cũng sắp bắt đầu. Các ngươi đã bắt vài con vĩ thú chưa? Tô Hiểu ngừng lại một chút, rồi viết ra một con số. 7. Trên bàn thí nghiệm, nhiều như vậy sao? Byakuya ngạc nhiên. Tốt, nếu vậy ta càng phải chết. Chỉ có chết đi thì không ai còn quan tâm đến ta. Muốn trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng, đây là cách tốt nhất. Itachi, lần này ta sẽ không để mình thua nữa. Orochimaru nói ra một địa chỉ. Ngay sau đó, cái bạch xà nổ tung, trong ống nghiệm tràn ngập huyết nhục. Kabuto đã ký thừa rất nhiều thứ từ Orochimaru và trở thành vật chứa tốt nhất của hắn. Việc bồi dưỡng Kabuto là một trong những quyết định sáng suốt nhất mà Orochimaru từng làm. Sau ba ngày, Konohagakure, quanh thân là rừng rậm, có một phòng thí nghiệm nằm sâu trong lòng đất. Tô Hiểu đã dừng lại ở nơi này hai ngày. Trước mặt hắn là một bàn thí nghiệm bày đầy ống nghiệm, cốc chịu nóng và các tư liệu chờ xử lý. Phòng thí nghiệm này do Orochimaru cung cấp, và để đáp lại, Tô Hiểu công bố với bên ngoài rằng Orochimaru đã chết. Thực tế mà nói, Orochimaru có thể xem như đã chết trong một ý nghĩa nào đó, nhưng hắn vẫn có khả năng phục sinh. Vị đại khoa học gia này mang trong mình khả năng tự phục sinh, trừ khi giết chết tất cả những người nắm giữ chú ấn, bằng không Orochimaru sẽ không thực sự chết đi. Bên trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu lay động ống nghiệm trong tay, bên trong dung dịch màu xanh nhạt đang dần thay đổi màu sắc, từ màu xanh chuyển sang vàng nhạt. Hắn nhíu mày, nếu như dung dịch trong ống nghiệm hoàn toàn chuyển sang màu vàng, điều đó có nghĩa là thành phần mộc độn trong tế bào Hashirama đã bị loại bỏ hoàn toàn. Khi hắn nghĩ rằng mình sắp thành công, dung dịch bỗng từ từ khôi phục lại màu xanh nhạt, trong đó những mầm cây nhỏ bắt đầu sinh trưởng. Chưa kịp vui mừng, một tiếng nổ vang lên, ống nghiệm vỡ tan, thất bại rồi. Tô Hiểu cầm lấy một cuốn nhật ký bên cạnh, mở ra, ghi chép vào đó. Thí nghiệm lần thứ 1063 thất bại, đã loại bỏ hơn 90% thành phần mộc độn trong tế bào Hashirama. Nguyên nhân thất bại, tế bào Hashirama có hoạt tính cực kỳ mạnh mẽ. Ném cuốn nhật ký xuống, Tô Hiểu tựa lưng vào ghế, thở dài. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Mộc độn cuối cùng là thứ gì? Cấu tạo cụ thể của nó là như thế nào? Liệu chỉ đơn giản là sự kết hợp của thuộc tính, nước, chakra và đất, chakra, biến hóa tính chất của chúng, tuyệt đối không thể như vậy. Trong thế giới Hokage, có rất nhiều ninja sử dụng thuộc tính đất và thuộc tính nước cũng không phải hiếm, nhưng chưa từng có ai sử dụng mộc độn. Sau một hồi nghiên cứu, tôi đã hiểu một phần về mộc độn. Sử dụng mộc độn thực ra là một chuỗi quá trình. Đầu tiên là sự biến hóa tính chất của thổ và thủy chakra, đến sau đó kết hợp chúng để tạo ra sinh mệnh cội nguồn với khả năng bọc dương thuộc tính chakra bên trong. Đến tiếp theo là nâng cao đến kiểm soát, đến cuối cùng là hình thành mộc độn. Tuy nhiên, tôi đã trực tiếp bỏ qua việc nghiên cứu tính chất biến hóa, bởi vì trong phương diện này, hắn không thấy cần thiết. Đến khi phải biến chakra thành sinh mệnh cội nguồn, hắn cũng quyết định không tiếp tục tìm hiểu vì quá khó, mà lại không có đủ thời gian để nghiên cứu thấu đáo. Tôi nhận ra vấn đề chính nằm ở tế bào của Hashirama, nơi có sinh mệnh cội nguồn mạnh mẽ. Nếu muốn loại bỏ yếu tố mộc độn trong tế bào đó, đồng thời cũng phải loại bỏ cả sinh mệnh cội nguồn. Nhưng nếu không có sinh mệnh cội nguồn, thì tế bào Hashirama gần như không còn tác dụng gì. Ngoài việc giàu tính ăn mòn, không có ưu điểm nào khác. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi rút ra một kết luận, hắn không thích hợp với việc nghiên cứu khoa học. Vẫn là nên chăm chỉ luyện đao thuật. Đó mới là thiên phú và vị trí thực sự của hắn. Nếu không thể phân tích một cách triệt đề, vậy thì hãy đơn giản hóa mọi thứ. Tôi làm ra quyết định, đem tế bào mộc độn của Hashirama lấy ra, sau đó pha loãng tế bào của Hashirama, cuối cùng cho vào trong luyện kim dược tề, làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần trong luyện kim dược tề, thành phần mộc độn không quá nhiều. Khi uống vào, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tôi có thể hấp thu những thành phần mộc độn ấy để phệ diệt, sẽ không có ảnh hưởng gì. Như vậy, luyện kim dược tề mới này trở thành dược tề chuyên dùng để khôi phục của tôi Người khác không thể sử dụng, nếu mạo muội sử dụng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không chỉ khôi phục thương thế, mà với nó, bất tử cũng chẳng phải chuyện khó. Nghĩ đến đây, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười. Hắn lấy ra một ít hòn đá, chiết ra bột phấn. Đây là phần còn lại cuối cùng của hắn. Có thể thay thế cho tài liệu đặc cấp cần thiết trong chế tạo luyện kim dược tề. Nhưng chỉ có thể chế tạo ra một bình. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu thất bại lần này, tôi chỉ có thể chờ đợi luân hồi nhạc viên mới có thể thử nghiệm lại. Hòn đá chiết ra trên tay phát ra ánh sáng đỏ lấp lé. Tôi cầm một nhánh, không ống nghiệm. Tiêu hao 300 điểm pháp lực trị để xúc tác tài liệu, ánh sáng trong tay hắn lấp lánh. Một lát sau, hắn cầm trong tay một bình dung dịch màu xanh nhạt, đổ vào trong sắp thành phẩm luyện kim dược tề, ủng ục, bán thành phẩm luyện kim bí dược bên trong, bắt đầu nổi lên những chuỗi bọt khí. Tôi gắng sức ổn định kết cấu trong đó, sau đó lại tiếp tục thêm vài loại tài liệu để ổn định sự biến hóa của kết cấu dược tề. Tôi đã tiêu hao thêm hơn 100 điểm pháp lực trị. 10 phút sau, trên trán tôi lắm tấm mồ hôi. Trong tay, hắn cầm một bình dược tề màu xanh biếc. Thành công rồi, chưa mệnh danh, nơi sản xuất. Hokage Ninja phẩm chất, màu tím loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Sau khi uống, có thể lập tức khôi phục 85% sinh mệnh giá trị. Đồng thời trong vòng 30 giây tiếp theo, mỗi giây sẽ khôi phục 2 điểm sinh mệnh và phục hồi một phần tổn thương nội tạng. Nhắc nhở, dược tề này chứa tế bào Hashirama chưa qua xử lý. Sử dụng có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm, dẫn đến hóa cây cối. Đánh giá, 109 giới thiệu tóm tắt. Thành quả của nghiên cứu luyện kim học là bán thành phẩm, cần cải tiến thêm. Thành công, tôi nắm chặt tay, trong lòng không khỏi có chút kích động. Chai dược tề này là kết quả kết hợp giữa kiến thức luyện kim của hắn, nghiên cứu của Orochimaru và tế bào sơ đại. Hiệu quả mạnh mẽ như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán. Vì chai dược tề này do Tô Hiểu độc lập chế tạo, nên hắn có quyền đặt tên cho nó. Sau một chút do dự, Tô Hiểu quyết định gọi nó là số 1 dược tề. Tên đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng ngầm ám chỉ rằng số 1 dược tề sẽ tiếp tục được cải tiến trong tương lai. Sau khi thu hồi số 1 dược tề, tôi không lo lắng về vấn đề tài liệu. Hắn đã tham khảo ý kiến của luân hồi nhạc viên, và biết rằng, tế bào Hashirama nguyên thủy không thể phục chế hoàn toàn. Tuy nhiên, hắn có thể sử dụng tế bào Hashirama để chế tạo ra dung dịch pha loãng. Điều này tuy tốn kém hơn, nhưng vẫn có thể phục chế được một phần. Dược tề số một này vô pháp bán ra ngoài, không phải vì không bán được, mà là căn bản không ai dám mua. Loại dược tề này không ổn định, không ai dám thử nghiệm. Chỉ có Tô Hiểu là dám, vì đây chính là vật phẩm hắn chế tạo, thành phần và tính chất hắn rõ như lòng bàn tay. Nó thuộc về dược tề chuyên môn dùng để khôi phục, chậm rãi xoay người, tiếng, rắc rắc, vang lên, âm thanh giòn giã truyền đến. Hắn đã nghiên cứu không ngừng suốt hai ngày, lúc này là thời gian để nghỉ ngơi một chút. Trong phòng thí nghiệm, hắn tìm một gian phòng sạch sẽ, bố trí kỹ càng xong xuôi, sau đó để cho cảnh vệ vô hình xung quanh, rồi bắt đầu ngủ say một giấc sâu. Cùng lúc đó, dưới lòng đất Konohagakure, tại tổng bộ của tổ chức Root, một ông già ngồi trên ghế đá, dưới cằm ông có hai vết tích chéo nhau, trên đầu quấn băng vải che khuất một mắt. Gió, tìm kiếm như thế nào? Ông lão hỏi, giọng trầm thấp, như hòa cùng bóng tối. Vèo một tiếng, một bóng người xuất hiện trước ông lão, quỳ một chân xuống đất. Danzo đại nhân, đã tìm thấy rồi. Người kia đã vào một phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Đã hai ngày, chưa lộ diện. Hai ngày sau, có thể tìm thấy phòng thí nghiệm gần Konoha. Điều đó chứng tỏ hắn có liên hệ với Orochimaru. Danzo nói, mặt không hề biểu cảm, như đang suy tư điều gì. Nghe nói, Itachi đã chết. Đúng, chết trong tay Uchiha Sasuke. Đúng, qua một hỏi một đáp, có thể thấy được phong cách của Root. Không thừa lời. Danzo hỏi gì, thuộc hạ phải trả lời ngay. Uchiha Sasuke có thể giết được Uchiha Itachi, thật là buồn cười đến cực điểm. Danzo hiếm khi cười lạnh một tiếng. Hai huynh đệ đã quyết định sinh tử, như vậy Vĩnh Hằng, Mangekyo, Sharingan sắp xuất hiện. Danzo không nói thêm gì nữa. Gió lập tức hiểu ý hắn. Hiện tại liền động thủ sao? Danzo đại nhân, không, thời cơ chưa tới. Chúng ta trước tiên đi gặp khách nhân kìa. Sau khi hắn xuất hiện, ta cảm giác được một khí tức đặc thù. Danzo liếc nhìn cánh tay phải của mình, trong đó chứa đầy tế bào Hashirama. Chính vì vậy, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của tế bào Hashirama tinh khiết. Đây chính là lý do Danzo có thể phát hiện ra nguyên nhân của Tô Hiểu. Trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy. Sau đó lấy ra một chiếc đồng hồ, kiểm tra thời gian, hắn đã ngủ được 6 tiếng. Tại sao kẻ thôn cán bộ này lại có thể phát hiện ra hành tung của ta? Có phải do Orochimaru gây ra không? Hắn lắc đầu, rồi đẩy nhẹ bố bố Uông bên cạnh. Lên đi, có kẻ địch đến rồi. Ngẫu, bố bố Uông đạo móng vuốt một chút, mắt không mở, vẫn tiếp tục ngủ. Tô Hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một vật, đẩy bố bố Uông dậy. Rồi nhét vào miệng nó, 3 giây sau, gào, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bố bố Uông giật mình tỉnh dậy, đầu lưỡi duỗi dài ra, mắt trợn ngược, một quả ớt nhỏ rơi ra khỏi miệng bố bố Uông. Đó là một quả ma quái ớt, khiến nó sắp khóc vì cay. Bố bố Uông nhìn Tô Hiểu, đôi mắt to đẫm lệ như muốn nói, chủ nhân, ngày sao lại có thể làm thế với bản câu khi ta đang ngủ? Cái này, cay chết bản câu rồi. Địch nhân đến, mà ngươi vẫn ngủ, Tô Hiểu nói, bố bố Uông thu hồi đầu lưỡi, lắng nghe xung quanh, khò, nó kêu một tiếng, ý là kẻ địch đang tiến gần từ bên trái, đến không hai rồi. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bố bố Uông đi theo sau, nhưng khi đi được vài bước, bố bố Uông bỗng nhiên biến mất, không phải là nó ẩn thân, mà là phát động thần kỹ, ngươi không thấy ta. Một dạng ngụy trang, khiến cho Tô Hiểu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nó. Tô Hiểu tiến ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Trong lòng không khỏi, tự hỏi tại sao Orochimaru lại thích xây dựng các phòng thí nghiệm dưới lòng đất như vậy. Chỉ thấy một ông lão đứng gần lối vào phòng thí nghiệm, tay chống một cây vẩy. Bà Thông, một thành viên của Akatsuki, Danzo luôn mang vẻ mặt nhắm mắt lại, nhưng lại không chút cảm xúc. Khiến người khác cảm thấy một sự âm u, tối tăm. Ngươi có việc gì? Tô Hiểu liếc nhìn Danzo, sau đó vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Chu vi ít nhất cũng có hơn 10 thành viên rút đang ẩn náu. qua những hiểu biết ban đầu, tôi hiểu đã có cái nhìn rõ ràng về Denzel. Dù tên này có những lời nói đầy kích động, nhưng bản chất của hắn lại là một chính trị gia không thể thay đổi. Denzel như một thanh kiếm hai lưỡi. Khi cần, hắn có thể dùng để giết địch, nhưng nếu bỏ qua, nó sẽ phản lại chính mình, và hắn cũng vì quyền lực mà sẵn sàng làm mọi việc. Chỉ có đệ nhị và đệ tam Hokage mới có thể kiềm chế được Denzel. Trong thời kỳ đệ tam nắm quyền, đệ tam đảm nhiệm mọi việc ở ngoài, còn Denzel lo liệu mọi chuyện bên trong. Những việc mà người khác không thấy đều do Denzel làm. Nếu đệ tam mà chết, Denzel, như một con rắn độc trong bóng tối, sẽ lộ nguyên hình. Nếu tôi hiểu là người nắm quyền ở Konoha, ngày đệ tam chết cũng chính là ngày Denzel phải cùng chôn cùng mổ, bất kể phải trả giá gì. Nếu không sau này sẽ gặp họa lớn. Đệ tam từng là bạn chơi từ nhỏ của Denzel, là đối thủ mà Denzel luôn truy đuổi. Denzel có thể giúp đệ tam, nhưng phần lớn chỉ là làm những việc mờ ám. Những người khác lên làm Hokage sẽ không thể nào có sự bảo vệ của Denzel như vậy. Bởi mỗi khi có người lên nắm quyền, Denzel sẽ tìm cách làm hại họ, thay vào đó vị trí đó là của hắn. Mặc dù Denzel luôn thất bại trong các cuộc tranh cử, nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn rất kiên định. Khi đệ tứ Hokage không thành công, Denzel lại nghĩ cách để làm đệ ngũ. Nếu đệ ngũ cũng không được, hắn sẽ tiếp tục tìm cách làm đệ lục. Hắn như một con rắn độc ẩn nấp dưới mặt đất. Hình dung này đối với Denzel quả thực rất chính xác. Akatsuki đã xuất hiện gần Konoha, có thể xem đó là một mối uy hiếp. Denzel ngữ khí không nhanh không chậm. Đôi mắt độc nhãn của hắn híp lại, lộ rõ sát ý. Tùy người, nghĩ thế nào thì làm. Tôi hiểu rút chàm long thiểm từ bên hông ra. Hắn cảm nhận được hôm nay không thể dễ dàng. Trong lòng có một dự cảm lạ lùng. Denzel đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa thể biết rõ. Chàm long thiểm ra khỏi vỏ. Ánh sáng lấp lánh như tiết chiếu vào mắt độc nhãn của Denzel. Trên người ngươi có tế bào sơ đại và thành quả nghiên cứu, mang chúng ra đây. Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đây là thứ thuộc về Konoha. Nghe Denzel nói vậy, tôi hiểu sững sờ, nhưng cũng lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt hắn dõi về phía cánh tay phải của Denzel. Trong cơ thể đối phương cấy ghép tế bào Hashirama, điều này khiến hắn bỗng nhiên hiểu ra. Vì trước đó hắn đã dùng tế bào Hashirama nguyên thủy để thí nghiệm. Giờ đây, con rắn độc này lại nhận biết được hoạt tính của tế bào Hashirama. Điều này cũng không phải không thể. Tôi hiểu thật sự không ngờ tới chuyện này. Mặc dù đối phương chỉ dẫn động mười mấy người trong tổ chức rút, cộng thêm Denzel, nhưng tôi hiểu biết rõ mình không phải là đối thủ của họ. Tuy nhiên, những kẻ này muốn giữ lại hắn thì không hề dễ dàng. Dưới sự áp chế của Hokage, đệ ngũ Tsunade, Denzel cũng không dám hành động quá lớn. Chỉ mang theo mười mấy người, tôi hiểu đạp mạnh xuống đất, lập tức lao về phía Denzel. Denzel hít mắt, trong lòng có chút lo lắng. Hắn đã nghe nói về năng lực cận chiến của tôi hiểu. Đúng lúc này, hai bóng người lao ra chắn trước mặt Denzel, đó là Yamanaka Fu và Aburame Torune. Khi hai người này đã chuẩn bị tư thế chiến đấu đối đầu với tôi hiểu, hắn đột ngột dừng lại, giơ cánh tay trái lên, phùn, tiếng kim loại tiếng tia, co rút lại vang lên, một sợi tơ không dễ phát hiện trói chặt vào thân cây ở xa, kéo theo tôi hiểu phải nhanh chóng lùi lại. Denzel đại nhân, Nakayama, Fu nhìn về phía Denzel. Ý muốn hỏi có cần truy kích không? Denzel do dự một chút, sau đó thở dài, nhả gậy chống gỗ ra, lấy tay phải ra khỏi vỏ vật bên trong, ngăn cản hắn, giúp ta tranh thủ thời gian. Hashirama tế bào, cần phải lấy được. Đúng, Nakayama Fu và Aburame Torune lập tức hướng về tôi hiểu đuổi theo. Những người ẩn mắc trong rừng rậm của Ruth cũng nước đồng thời bắt đầu truy kích. Cánh tay phải của Denzel được băng vải quấn chặt. Không chỉ vậy, trên cánh tay đó còn có ba chiếc gông xiềng, dùng để áp chế hoạt tính mạnh mẽ của tế bào Hashirama. Orochimaru đã giúp Denzel cấy ghép tế bào Hashirama, nhưng không hoàn hảo. Nếu tiếp tục sử dụng cánh tay này trong thời gian dài, Denzel sẽ phải chịu sự ăn mòn của tế bào Hashirama. Chính vì lý do này, khi phát hiện Tô Hiểu mang theo tế bào Hashirama xuất hiện gần đây, Denzel xác nhận được vị trí của hắn, lập tức tìm đến. Tế bào Hashirama đã từng được Denzel cho thuộc hạ nghiên cứu, nhưng đáng tiếc, người của hắn không thể tìm ra gì đáng giá. Ngay lúc Danzo chuẩn bị mở lớp phong ấn thứ hai, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Danzo trưởng lão, vì sao tự ý điều động đội rút? Cử động của Danzo lập tức dừng lại. Cánh tay phải của hắn không thể thấy ánh sáng, nếu không sẽ bộc lộ ra nhiều điều. Trừ phi có thể diệt khẩu, nhưng người đấy rõ ràng không phải là người mà hắn có thể diệt khẩu. Nếu hắn dám diệt khẩu Hokage, đệ ngũ Tsunade, hắn chỉ có thể trốn tránh, bảo vệ Konoha, đó là trách nhiệm của Ruth. Hokage đệ ngũ làm gì, bảo vệ Konoha? Tsunade khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ruth, tổ chức này chính là mục tiêu mà Tsunade muốn tiêu diệt nhất. Kể từ khi Konoha bị tập kích, chưa bao giờ thấy bóng dáng của chúng, chỉ thường xuyên gây rối từ phía bên ngoài. Kẻ địch đến từ đâu, từ nhẫn thôn nào? Tsunade hỏi, khiến sắc mặt Danzo hơi thay đổi. Hắn nghĩ đến khả năng có nội gián trong Ruth, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị xua tan. Thành viên Akatsuki, Byakuya, Danzo không hề giấu giếm thân phận của Tô Hiểu. Tsunade nắm được Tô Hiểu cũng được. Mục tiêu của hắn chỉ là tế bào Hashirama và các tài liệu nghiên cứu. Thành viên Akatsuki, Byakuya, Tsunade nhíu chặt chán, đôi mắt hổ phách trừng lớn, chakra màu vàng nhạt cuồn cuộn quanh người. Hắn đang ở đâu? Tsunade từng chữ nói ra, dáng vẻ phẫn nộ đến tột cùng khiến Danzo hơi kinh ngạc, đồng thời có chút bất mãn. Trong mắt hắn, Hokage phải là người giữ được sự bình tĩnh, không lộ rõ hỉ nộ. Akatsuki vừa mới giết Jiraiya, thi thể của Jiraiya vẫn chưa tìm thấy, chỉ để lại một chuỗi ám hiệu. Thi thể của Jiraiya còn chưa được hàn táng, các thành viên Akatsuki lại xuất hiện gần Konoha. Sự phẫn nộ của Tsunade là hoàn toàn hợp lý. Đệ ngũ, ta đã phái người đuổi theo. Danzo chưa nói hết câu. Tsunade nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ, khiến trong lòng Danzo dâng lên chút tức giận. 30 độ phương hướng, sau câu nói ngắn gọn, Danzo xoay người, hướng về phía Konoha đi đến. Mới vừa quay đầu, ánh mắt của Danzo trở nên tối tăm, lạnh lẽo đến cực điểm. Danzo vừa rời đi, thần sắc tức giận của Tsunade lập tức biến mất. Shizune bước nhanh từ trong rừng rậm chạy ra. Phía sau là vài tên ninja Konoha Tadot. Tsunade đại nhân, ta đã tập hợp xong đội thượng nhẫn, hiện tại chỉ có đội Yuhi Kurenai là có mặt, các đội thượng nhẫn khác sẽ đến trong vòng 5 phút nữa. Ám bộ đã bắt đầu truy đuổi. Tsunade nhìn về phía xa, nơi những cánh rừng rậm rạp mờ mịt, nàng đang dự, không biết có nên tự mình tham chiến hay không. Dù sao, nàng là khế trị của Konoha, không thể chỉ dựa vào tình cảm cá nhân mà hành động. Nếu không có sự sắp xếp thích hợp, nàng không thể rời khỏi thôn quá xa. Hơn nữa, có khả năng đây chỉ là một kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Yuhi Kurenai nhanh chóng chạy đến trước mặt Tsunade. Sau vài câu bàn giao, Yuhi Kurenai dẫn theo Aburame Shino, Inuzuka Kiba và Hyuga Hinataitaba người vào rừng rậm để truy kích. Tsunade không nhúc nhích. Nàng là Case, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối. Mục tiêu của nàng là bảo vệ thôn, là bảo vệ nơi này. Trong rừng rậm, tôi hiểu nhảy qua các tán cây, nhẹ nhàng như một bóng ma. Phía sau hắn là hơn 10 thành viên rút đang theo sát không ngừng. Qua lời kể của Orochimaru, tôi hiểu đã biết được vị trí của phòng thí nghiệm, và từ lâu hắn đã chuẩn bị sẵn phương án rút lui. Tuy hắn không mong muốn phải dùng đến, nhưng nếu cần, đây sẽ là phương án an toàn. Sau một lúc nhảy qua những tán cây, tôi hiểu lao xuống đất, ngay lập tức bố bố Uông từ trong bụi cây lao ra và đón lấy hắn. Nhờ vậy, tốc độ rút lui của Tô Hiểu nhanh chóng được gia tăng. Mặc dù đằng sau, nhóm rút vẫn kiên trì đuổi theo, Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông, ra lệnh cho nó chậm lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy các thành viên rút đang xuất hiện dần dần từ trong rừng. Lúc này, hắn kích hoạt những quả bom luyện kim mà hắn đã cài sẵn trước đó. Anh, ánh lửa bùng lên, những quả bom luyện kim đồng loạt nổ tung. Dù các thành viên rút không phải là những đối thủ yếu, nhưng những quả bom này vẫn không thể bị ngừng lại, và chúng đã làm chậm bước tiến của bọn họ. Ngay khi kim loại luyện bom nổ tung, chỉ trong một giây sau, Tiếng kêu thảm thiết vang lên, bán kính nổ mạnh, cây cối trong phạm vi bị thủng trăm ngàn lỗ, mơ hồ có thể thấy từng viên sát châu cắm vào thân cây, rút chỉ lưu lại hai tên thương binh. Nhưng đây tuyệt không phải là lần cuối cùng bọn chúng giảm quân số. Phía trước, Tô Hiểu đã bố trí vô số cạm bẫy, các thành viên của Rút rơi vào tình thế khó xử, truy kích như vậy quá ngu ngốc. Nhưng Đàn Dô đã ra lệnh không được vi phạm, tiếng nổ mạnh lại vang lên, cơ quan phát động. Tiếp theo là tiếng kim loại, va chạm giòn giã liên tiếp truyền đến. Sau 20 phút, Nakayama Fu và Aburame Torun dừng lại. Nguyên nhân là vì đội rút còn lại chỉ còn 4 người, những người khác đều bị thương nặng, không thể tiếp tục truy kích. Gió, này, lùi lại đi. Kẻ địch đã sớm chuẩn bị, tiếp tục truy kích cũng vô ích. Sau khi trở về, ta sẽ tạ tội với Đàn Dô. Đại nhân, các thành viên Rút đình chỉ truy kích. Konoha ám bộ tiếp nhận nhiệm vụ của Rút, âm thầm bám theo Tô Hiểu. Lên theo Tô Hiểu suốt nửa giờ, ám bộ cuối cùng cũng từ bỏ. Tô Hiểu quá khó bị truy sát, thậm chí không hề lộ diện. Dọc theo đường đi, bọn họ ít nhất đã dính vào vài chục cạm bẫy. Những cạm bẫy này ác độc đến cực điểm, và phần lớn trong số đó đều chứa độc. Loại độc này khiến ám bộ đau đầu không thôi. Và chính vì vậy mà Rút phải đình chỉ truy kích. Đây là loại kịch độc Sasori đã tặng cho bọn chúng. 4 giờ sau, Tô Hiểu cưỡi Bố Bố Uông nhàn nhã chạy trên thảo nguyên, bọn truy binh đã bị giải quyết. Và những cạm bẫy đã được bố trí từ trước đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục lên đường, rời khỏi phạm vi kiểm soát của Konoha, Bố Bố Uông đột nhiên dựng tài lên. Gâu, còn có người đuổi theo sao? Gâu gâu, Konoha, quả thật bám dai, như đỉa. Tôi hiểu xác nhận số lượng và phương vị của kẻ truy kích với Bố Bố Uông, rồi nhanh chóng tiến về hướng đó, nếu để bọn chúng truy sát hắn thêm nữa. Những kẻ này chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt, nếu không giải quyết hết, đội truy sát của Konoha sẽ cứ mãi bám theo, khoảng nửa cây số từ vị trí của Tô Hiểu. Sau một đoạn sườn đất, hắn thấy một nhóm người, Hinata, kẻ địch còn đang trốn sao. Yuhi Kurenai rõ ràng đã nắm được thực lực của tiểu đội nào, vì vậy không dám mạo hiểm giải quyết ngay. Tình cảnh của Kakashi hiện tại vẫn còn rõ ràng trước mắt. Đối phương cho đến giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện. Konoha, ta sẽ kiểm tra một chút. Hyuga Hinata cảm thấy đầu óc hơi đau, liên tục sử dụng Bakugan mấy giờ đồng hồ, khiến nàng mệt mỏi. Vì thế nàng muốn ngừng một chút để nghỉ ngơi. Bakugan, mở. Hinata cau mày, mạch máu trên mặt dâng lên, tầm nhìn của nàng thay đổi, mọi thứ trở thành trắng đen. Lúc này, thị giác của nàng bao quát được 360 độ, trong phạm vi một cây số, mọi thứ đều rõ ràng. Không được, kẻ địch đang đến gần chúng ta. Yuhi Kurenai thầm lo lắng, không hiểu sao kẻ địch lại phát hiện ra vị trí của tiểu đội nàng. Ngay khi những lo lắng đó chưa kịp tan biến, tôi hiểu đã đạp bay một tảng đất, rồi dùng Soru di chuyển nhanh chóng về phía tiểu đội Yuhi Kurenai. Vèo, Tô Hiểu xuất hiện cách nhóm của Hinata không xa. Ánh mắt hắn liếc qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Hyuga Hinata tật. Byakugan sao? Chẳng trách có thể đuổi theo xa như vậy. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm từ bên hông ra, mở thanh cương ảnh, không nói một lời. Lập tức lao thẳng về phía tiểu đội 4 người. Tiểu đội này chính là đang truy sát hắn, nếu không diệt trừ bọn chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn sẽ bị Konoha truy sát đến chết. Trong chiến đấu, Tô Hiểu chưa bao giờ lãng phí thời gian với kẻ địch. Hắn thường giải quyết nhanh gọn, chém chết trước rồi nói sau. Ma huyễn, thụ phược sát, Yuhi Kurenai nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Đôi mắt đỏ như máu, nhận ra tên này là một ninja dùng ảo thuật. Tô Hiểu lao đến trước, đột ngột dừng lại, đứng im tại chỗ. Akamaru, ẩm, Inuzuka Kiba, cùng nhẫn khuyển Akamaru ngay lập tức biến thành một thể thống nhất, trở thành một hình dạng khác của Inuzuka Kiba, nhà thầu nhà. Hai Inuzuka Kiba đồng loạt xoay tròn, với tốc độ cực nhanh, như hai cơn lốc xoáy lao thẳng về phía Tô Hiểu. Chờ đã, Yuhi Kurenai hét lên, cảm nhận có điều không ổn. Sau khi sử dụng ảo thuật, phản ứng của hắn có vẻ yếu ớt, nhưng lúc này yêu cầu ngừng lại đã không kịp nữa. Inuzuka Kiba đã sử dụng nha thông nhà, nhắm vào Tô Hiểu, với tốc độ hiện tại của hắn. Nếu nha thông nhà trúng vào người Tô Hiểu, hắn chắc chắn sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Tô Hiểu vẫn đứng yên, nhưng trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một lớp năng lượng thuẫn xuất hiện ngay trước mặt hắn. 200 điểm pháp lực đủ mạnh để tạo ra một lớp năng lượng thuẫn kiên cố, ngăn cản được sức mạnh của nha thông nha. Sau khi lạc xung kích bị cản lại, Tô Hiểu lập tức chuyển thuẫn ra bên cạnh người, sáng như tuyết, thanh đao lóe lên, cú chém này nhanh đến mức khiến người ta phải giật mình. Inuzuka Kiba chỉ kịp cảm thấy mắt mình hoa lên, xì xì, một viên đầu lâu bay lên, rồi biến thành nhẫn khuyển Akamaru, bị Tô Hiểu chém đứt. Akamaru, Inuzuka Kiba kêu lên, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Giữa không trung, Inuzuka Kiba mở to đôi mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhiều lần sự thật đã chứng minh rằng, nếu cứ tiếp cận Tô Hiểu, kết quả chỉ có thể là thất bại, huống chi thực lực của Inuzuka Kiba vốn cũng không mạnh. Một đao đã chém trúng Akamaru, và đao thứ hai từ Tô Hiểu lại nhắm thẳng về phía Inuzuka Kiba. Vù, một làn sóng đen xẹt qua. Tô Hiểu liền tung ra một quả luyện kim bom. Oanh, những con ký phôi trùng bị nổ tan tành. Đây là sự bảo vệ của Aburame Shino cho Inuzuka Kiba rút lui, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu cầm đao, liền tiến lên đâm tới. Lúc này, Inuzuka Kiba vẫn chưa kịp chạm đất, nhân thú hỗn hợp biến thân, tam đầu lang. Inuzuka Kiba vừa định kết ấn bỗng chợt nhớ đến, nhẫn khuyển Akamaru của hắn đã chết rồi. Hơn 95% khả năng sử dụng nhẫn thuật của hắn đã mất. Đây chính là điểm yếu của gia tộc Inuzuka. Nhưng vào lúc này, đao của Tô Hiểu đã tới gần, xì xì, mũi đao sắc bén không chút cản trở xuyên qua cơ thể. Thanh trường, đao đâm thủng bụng dưới của Inuzuka Kiba, lúc này hắn vừa vặn rơi xuống đất, bát quái không biết trường. Hinata nhanh chóng bày ra chiêu thức đặc trưng của gia tộc, một cỗ chakra từ lòng bàn tay nàng thoát ra, đập mạnh về phía ngực Tô Hiểu. Một lớp năng lượng thuẫn xuất hiện trên ngực Tô Hiểu, và một tiếng ầm lớn vang lên, hắn bị đẩy bay ra ngoài, máu tươi văng ra, vài giọt máu vương vãi trên mặt hắn. Tại sao lại như vậy? Hinata khẽ nhích môi, đôi môi nàng run rẩy. Chỉ một giây trước, chính nàng đã gián tiếp giết chết Inuzuka Kiba. Một vết thương khủng khiếp xuất hiện trên ngực bộ của Inuzuka Kiba. Bên trong vết thương mơ hồ, có thể nhìn thấy những mảnh xương vụn cùng năng lượng bị xuyên thủng. Khi Tô Hiểu đem chảm long thiểm đâm vào cơ thể Inuzuka Kiba, hắn lập tức sử dụng ảnh thứ trong cơ thể Inuzuka Kiba khuếch tán trong nháy mắt, khiến cho Hyuga Hinata phải ra tay đánh hắn bay ra ngoài. Những ảnh thứ kia bị lực mạnh kéo ra khỏi cơ thể Inuzuka Kiba, tạo thành một vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Nội tạng của Inuzuka Kiba gần như bị lôi ra ngoài, mất đi hơn 2/3. Tô Hiểu giải trừ ảnh thứ trên trảm long thiềm, rồi ném cây đao đi, để lại vết máu trên mặt đất. Người đã giết chết Inuzuka Kiba. Inuzuka Kiba là một nhân vật quan trọng trong vở kịch, đã thu được thế giới chỉ nguyên 4,6%. Hiện tại tổng cộng đã thu được 36,2%. Người thu được hòm báu màu tím, máu tươi từ mũi đao lướt xuống. Sự thực chứng minh rằng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngay cả 12 tiểu cường cũng có thể giết chết. Trong thế giới này, ngay cả nhân vật chính cũng có thể bị giết. Tại sao lại như vậy? Hinata nhìn vào hai tay của mình. Nàng vừa nãy, chính tay đã gián tiếp giết chết Inuzuka Kiba. Hinata, Yuhi Kurenai, hồ to một tiếng, khiến Hinata bừng tỉnh. Nàng ngây người rồi dần dần nhận ra sự thật, Kiba không phải người giết. Hắn chết dưới tay kẻ địch. Lúc này, 12 tiểu cường bộc lộ điểm yếu, bọn họ chưa từng trải qua trận chiến sinh tử, vì vậy không thể tránh khỏi cái chết. Vù, ký phôi trùng bay lượn, bao vây ba người, Yuhi Kurenai, bảo vệ họ bên trong. Shino, giúp ta kéo dài mười mấy giây. Yuhi Kurenai hai tay kết ấn, chuẩn bị sử dụng một chiêu ảo thuật cực mạnh. Mười mấy giây, có lẽ không làm được, Aburame. Shino âm thanh trầm thấp vang lên. Hắn vừa dứt lời, tiếng gào thép của gió xé không gian kéo tới. Khum, ánh đao lớn vung lên, bay lượn xung quanh, xẻm nát những ký phôi trùng trong không khí. Tô Hiểu từ phía xa, liền thấy cơ hội, một chỉ xuất ra, muốn chui sâu vào da thịt của hắn, đạp mạnh xuống mặt đất, nhằm về phía Yuhi Kurenai. Nguyên nhân là vì Yuhi Kurenai chính là mối uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Nếu không bị Yuhi Kurenai khống chế bằng ảo thuật thì còn tốt, nhưng nếu bị bắt giữ, thì cái chết của Tô Hiểu cũng sẽ đến ngay lập tức. Yuhi Kurenai lão sư, Hinata chắn trước người Yuhi Kurenai, chuẩn bị ra tay bảo vệ, nàng ra tư thế chiến.